thiên phú quỷ dị đốt xác liền trở nên mạnh mẽ. Chương 9, 9, tiền tài mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ăn xong, một trước một sau ra khỏi Tửu Lâu Đường Ký Từ Trường Thọ trên mặt hơi nhức, đao trong tay cũng biến mất. Đâu mất rồi, gán ở tửu lầu, đánh chết hắn ta cũng không nghĩ ra, mời tên ngốc Tần Hà này ăn một bữa sáng cũng có thể mất 8 lượng bạc. May là ăn mì, nếu là ăn thịt có khi ăn đến hắn ta táng ra bại sản luôn cũng không chừng. Quan gia, hay là tiểu nhân đưa ngài về. Tần Hà thấy vẻ mặt Từ Trường Thọ trông như táo bón, cảm thấy ngượng ngùng, cật tiên công phát tác liền không có kìm lại được. Không cần, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, hẹn gặp lại. Từ Trường Thọ vội vàng khoát tay, hay lắm, còn định tiễn mình về nhà. Ngộ nhỡ người cha nhiệt tình kia của mình lại giữ người ta ở lại ăn cơm trưa, nhà họ Từ còn có thể sống qua. Vậy, quan gia ngài đi cẩn thận, lần sau chúng ta đổi sang ăn màn thầu rất rẻ. Bước chân Từ Trường Thọ hơi lảo đảo một cái, nhấc chân bước vội. Sáng sớm bến tàu Vận Hà lúc nào cũng náo nhiệt, dân sinh triều Đại Lê dù khó khăn, cũng không ảnh hưởng đến con đường Thủy Hoàng Kim này. Tần Hà xoa xoa bụng, ung dung chậm rãi trở về, một bữa sáng lại giúp hắn tăng thêm 5 năm nội kình, cộng thêm 5 năm lần trước, tất cả đã là 10 năm nội kình. Hắn rất tò mò trình độ 10 năm là thế nào, trông thấy bên đường có một cái cọc buộc bò, hắn liền âm thầm vận nội kình đập lên trên đó một cái. Bành, đá vụn bắn tung tóe, một cọc đá lớn bằng cái đùi, vỡ thành 7, 8 mảnh. Đá vụn bắn tung tóe, nhìn thoáng qua hai bên, vội vàng bụng mặt chạy như một làn khói. Trưởng quỹ Ngưu Hành nghe được âm thanh chạy đến, không biết chuyện gì, trái xem phải xét phát hiện ra một cọc buộc bò vỡ thành một đống đá tảng, tức giận mắng to. Thằng khốn nào làm, thất đức bốc khói a, Ngưu Hành, nơi sử dụng trâu bò để kéo xe, thô hàng, cầy bừa, lò hỏa táng vào ban ngày, náo nhiệt kém xa ban đêm. Chỉ có một quan sai trông cổng, phần lớn đám thợ thiêu thi ăn cơm sáng xong đều trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, người ngoài cũng sẽ không đến nơi suối quẩy này, lại không nuôi gia cầm súc vật, cho nên ban ngày lò hỏa táng có vẻ cực kỳ yên lĩnh. Năm ba thợ thiêu thi tựa ở dưới chân tường lười biếng phơi nắng bớt giận. Tăng thêm 10 năm nội kinh Tần Hà không có chút nào mệt mỏi, cũng liền đi qua cùng tựa ở dưới chân tường. Bọn họ thấy Tần Hà, nói chung là thấy hơi tức giận. Bởi vì buổi sáng có người trong số bọn họ nhìn thấy Từ Trường Thọ dẫn Tần Hà đi vào tửu lâu. 15 văn tiền cơm một ngày đối với đám thợ thiêu thi chỉ là miễn cưỡng ăn no, một nơi giống như Tửu Lâu Đường Ký, bọn họ nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến. Tần Oa Tử, Từ Trường Thọ mời ngươi uống rượu, người hỏi chính là lão lương đầu, dáng dấp gầy còm, là người lớn tuổi nhất trong đám thợ thiêu thi, đến lò hỏa táng đã được một thời gian, khi nhắc đến rượu là hai mắt phát sáng. Không uống rượu, Tần Hà Thành thật lắc đầu, đi tửu lâu không uống rượu, vậy ăn cái gì? Lão lương đầu có vẻ hơi thất vọng, tựa như chỉ cần Tần Hà uống rượu, là có thể khiến cho ông ta được thỏa mãn vậy. Mì thịt bằm, đáng tiếc quá, ôi, lão lương đầu lắc đầu, lại nằm xuống. Rượu thì có gì tốt, thịt mới là thứ tốt. Thợ thiêu thi Lưu Tam Cân tiến tới, cười hì hì hỏi. Tần Oa Tử, ăn thịt gì vậy? Tần Hà hơi sửng sốt, lắc đầu. Ăn quá nhanh, không nhìn kỹ. À, ăn thịt như thế mà cũng không nhìn xem, quả là dày xéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Lưu Tam Căn tiếc nuối. Vào bụng, không dày xéo. Tần Hà vỗ bụng một cái, nhếch miệng nở nụ cười. Thịt kia hắn thật sự không nếm ra được thịt gì. Nguyên liệu nấu ăn ở thời không này không giống với thời không trước kia. Đừng nói thịt, ngay cả vị mì cũng không giống nhau. Tần Oa Tử, lần trước không phải ngươi được 5 lượng bạc à? Tại sao vẫn không rời khỏi nơi quỷ quái này? Thợ thiêu thi lên tiếng cuối cùng tên là Lý Qua Tử, không biết vì lý do gì mà bị què mất một chân, đi trên đường cà thọt. Đúng rồi, ở lại đây sớm muộn gì cũng sẽ chết, ra ngoài sông sáo một lần may ra còn có con đường sống. Lưu Tam Cân hùa theo, Tần Hà cười cười, không trả lời. Hiện tại, đối với hắn mà nói, lò hỏa táng chính là một khối bảo địa, sao lại có thể rời đi? Cho một cái ngai vàng cũng không đổi a. Thế đạo bây giờ mạng người như cỏ rác, làm gì còn có đường sống, cũng là quỷ đoàn mệnh thôi. Chết sớm, sớm siêu sinh. Lão lương đầu ưỡn người lên đổi một tư thế khác, nhỏ giọng nói thầm. Sớm biết thế thì chết ở quê quán cho rồi, tính ra còn coi như là lá rụng về cội, bây giờ thì hay rồi, ngày nào đó chết đi cũng là cô hồn dã quỷ. Mấy gã thợ thiêu thi nhìn về phía lão lươn đầu, đều không nói chuyện nữa. Bọn họ đều là lưu dân đến từ nơi rất xa, vì tìm một con đường sống mà đi nơi khác lưu lạc tha hương, đến rồi cũng chỉ là mệnh chờ chết. Tần Hà ngẩng đầu lên nhìn trời, kinh thành đã nửa năm chưa có giọt mưa nào rơi xuống, mỗi ngày mặt trời chói chang, cả một vùng phương Bắc rộng lớn như vậy đều sơ xác tiêu điều. Vận Hà không thiếu nước, nhưng việc càng ngày càng có nhiều lưu dân đã lộ rõ thế đạo này càng ngày càng khó khăn. Nha dịch quan phủ sáng sớm mỗi ngày đều đẩy xe cút kít đi tuần trên đường, từ góc xó xỉnh khiêng ra từng bộ thi thể gầy trơ xương. Đến khi xe cút kít đầy, liền kéo đi bãi tha ma chôn. Mặc dù Tần Hà chưa từng trải qua việc chạy nạn, nhưng nguyên thân vẫn còn ký ức chạy nạn bi thảm ở đó. Dòng họ Tần lớn như vậy, cả họ hơn 300 người di chuyển từ Tây Tấn, trên đường gặp quan binh, chết hơn phân nửa, gặp loạn quân, lại chết non nửa. Gặp đạp phỉ, lại chết một nửa, sau đó trên đường bị chết đói, chết khát, chết mệt, bị người giết ăn thịt chết. Cuối cùng, đến kinh thành liền chỉ còn lại một mình hắn. Ếch, nếu là có tiền, nhất định phải ăn một bữa thịt thật ngon, toàn bộ là đồ mặn, ăn no rồi ngày thứ hai chết cũng đáng. Qua một lúc lâu, Lưu Tam Căn thì thầm một câu. Rượu mới là tinh hoa của lương thực, ăn thịt mà không có rượu, người ăn cũng cô quạnh. Lão lương đầu phản bác, cái lão bợm rượu này, có bản lĩnh thì học theo Lý Qua Từ tích góp tiền đồng đi mua rượu đi, ông lại không có cái gan đấy. Tiền lấy mạng, đấy lá tự tìm cái chết, hai người lại tranh cãi lên. Tần Hà nhìn về phía Lý Qua Từ, việc tích góp tiền đồng ở lò hỏa táng chính là một việc rất gan dạ, kẻ nghèo hèn mệnh cứng rắn, đối với thợ thiêu thi mà nói, tiền tài là thứ phá vỡ mệnh cách. Bọn họ sinh ra chính là số nghèo hèn, mệnh thiên sát, nhận tiền tài không được, dính tài vận sẽ phải chết. Cho nên đám thợ thiêu thi mỗi ngày nhận 15 đồng tiền đều sẽ đem toàn bộ đi mua đồ ăn, không giữ lại đồng nào, chỉ sợ tổn thương mệnh cách rồi bị thi thể tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Tần Hà cũng luôn tuân thủ theo quy củ ấy, mỗi ngày 15 đồng tiền tiêu sạch trơn, hắn hơi tò mò. Lưu Thọt lấy can đảm tích góp tiền đồng là muốn làm cái gì? Hắc hắc, ta cảm thấy, đến chết cũng không hưởng qua mùi vị của đàn bà, coi như cả một đời sống uổng. Ta nghe qua, đầu hẻm cũ bên kia 50 văn tiền có thể làm một lần, một ngày ta tích góp 5 đồng tiền, 10 ngày là đủ. Lý Qua Tử mất tự nhiên xoa xoa tay, mặt ửng hồng, cười hắc hắc. Còn thiếu mấy ngày? Tần Hà hỏi, Lý Qua Tử giơ lên một bàn tay, 5 ngày. Sắp rồi, Tần Hà gật gật đầu. Thời khắc này, trên mặt Lý Qua Tử, lập lòe niềm vinh quang vì nhân loại kéo dài nòi giống một lần mà liều mạng, thuần khiết như thánh mẫu. Đầu hẻm cũ, 50 văn tiền, Tần Hà yên lặng nhớ thầm, lười biếng trải qua một ngày. Đến lúc trời gần tối, chờ thi thể cần thiêu hủy lại được chuyển đến lò hỏa táng. Đám quan sai phân phối thi thể, theo thứ tự đóng cửa khóa lại, bắt đầu lại làm việc. Thi thể được phân cho Tần Hà là do Từ Trường Thọ chuyển vào phòng. Vẻ mặt của Từ Trường Thọ nghiêm túc. Đêm nay cẩn thận, đốt xong bộ thi thể này, ngày mai cho ngươi nghỉ một ngày. Trái tim Tần Hà nảy mạnh một cái, câu nói này biểu thị, thi thể chẳng lành. Đây cũng là quy củ cũ của lò hỏa táng, gặp phải thi thể tương đối nguy hiểm. Nếu như có thể hỏa táng thuận lợi, ngày thứ hai sẽ được. Nghỉ ngơi, một ngày. Trước đây đa phần là mã đồ tử tầm 10 ngày nửa tháng sẽ có một ngày nghỉ. Mã đồ tử vừa chết, thể tìm đến chỗ của mình. Từ Trường Thọ không nói thêm nhiều lời, bỏ lại thi thể khóa cửa rời đi. Tần Hà thở dài một hơi, chậm rãi xốc lên vải liệm, tay không khỏi khựng lại một chút. Hay lắm, là mã đồ tử, cách chương.